Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4306, một giọt nước, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vĩnh Hằng Ma Tông mặc dù không dính vào trong Sơn Châu chính, nhưng nếu là lợi ích đầy đủ mời mấy vị cường giả tham chiến. Lấy, bình loạn, cùng, Sơn Châu nhân tộc con dân, làm lý do, mời ra Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả tham chiến, có lẽ còn là không thành vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên Vĩnh Hằng Ma Tông đã nhận yêu tộc đưa đi tu hành tài nguyên. Nếu là nhân tộc muốn xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả tương trợ Sơn Châu, sợ rằng cũng phải xuất ra không ít tu hành tài nguyên. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Ma Tông dù sao vẫn là nhân tộc tông môn. Xem ở Sơn Châu nhân tộc đồng tộc chi tình phân thượng, hẳn là cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm. Có lẽ chư vị tiền bối sẽ cảm thấy ta là vì Vĩnh Hằng Ma Tông làm thuyết khách, là Vĩnh Hằng Ma Tông phái ta hướng chư vị đưa ra yêu cầu, nhưng là đều không trọng yếu. Lựa chọn ra sao là tại chư vị tiền bối trong tay. Các người mang đến Vĩnh Hằng Ma Tông tu hành tài nguyên, ta một viên đều không nhìn thấy, cũng đều không liên quan gì đến ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đề nghị nhường Tam Đại Thương Hội cùng Hoang Long Thành hướng Vĩnh Hằng Ma Tông đưa đi tu hành tài nguyên. Thỉnh cầu Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả tham chiến. Tất nhiên sẽ có thật nhiều võ giả cảm thấy Lâm Bạch chính là Vĩnh Hằng Ma Tông phái tới lừa gạt tiền. Cho nên Lâm Bạch cũng sớm nói rõ. Tam Đại Thương Hội hội trưởng nghe thấy lời này sau đó, lẫn nhau ở giữa liếc nhau. Hiển nhiên mỗi người có tâm tư riêng. Lúc này Thanh Long Thương Hội hội trưởng nói ra. Việc này lớn. Cần vận dụng Tam Đại Thương Hội nội tình. Chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, đó là tự nhiên. Triệu gia chủ nói ra, Thanh La tiểu hữu, coi như chúng ta lập tức điều động võ giả tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông cầu viện, có thể lần này đi Vĩnh Hằng Ma Tông núi cao đường xa, trong Sơn Châu dựng truyền tống thông đạo cũng đều bị yêu tộc hủy phải không sai biệt lắm. Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đến Sơn Châu đoán chừng đều cần một gần 2 tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ Hoang Long Thành có thể hay không chống nổi một gần 2 tháng cũng còn rất khó nói đâu. Triệu gia chủ nói đúng. Đây cũng là tại hạ muốn cho Hoang Long Thành giải quyết vấn đề thứ ba. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra. Vừa rồi ta nhường chư vị tiền bối ra khỏi thành đi bắt yêu tộc. Tại Hoang Long Thành chém đầu. Dẹp an dân tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là nếu là yêu tộc bị chém đầu rồi, trong Hoang Long Thành còn có yêu tộc gây sóng gió, mà lại lần lượt tiếp tục nữa. Hoang Long Thành vừa mới ngưng tụ lòng người, tất nhiên cũng sẽ từ từ không còn sót lại chút gì. Cho nên, cực kỳ trọng yếu vẫn là phải bắt lấy đám kia chân chính ở trong Hoang Long Thành càn rỡ yêu tộc. Bọn này yêu tộc, đến vô ảnh, đi vô tung. Có thể có giết người trong vô hình bản sự. Coi như trong vòng một đêm đổ diệt một cái cỡ lớn gia tộc đều không nói chơi. Trọng yếu nhất chính là một cái cỡ lớn gia tộc bị tàn sát. Chung quanh trong đường phố võ giả cư dân thế mà không có một cái nào phát hiện mánh khóe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên mới ủ thành Hoang Long Thành như vậy quẫn cảnh. Hoang Long Thành muốn bắt lấy bọn này yêu tộc, nhưng lại bó tay hết cách. Thiên Lương Thương Hội hội trưởng thở dài một tiếng nói, cái này đích xác là chỗ khó giải thích nhất. Không biết Thanh La Tiểu Hữu có thể có biện pháp bắt lấy bọn này yêu tộc. Nếu là Thanh La Tiểu Hữu có thể bắt lấy bọn hắn mà nói, ta Tam Đại Thương Hội cùng Hoang Long Thành tất có thâm tạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật, bắt bọn hắn lại cũng không khó. Lâm Bạch câu nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lệnh toàn trường tất cả cường giả nhao nhao ghé mắt. Hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Nghe Lâm Bạch lời nói bên trong ý tứ. Tựa hồ hắn có niềm tin tuyệt đối có thể đem bọn này yêu tộc bắt lấy. Thanh Long Thương Hội hội trưởng vui mừng quá đỗi mà hỏi. Lời này ngay trước. Thanh La Tiểu Hữu, người thật có biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mịch Bảo Thương Hội hội trưởng nói ra. Nếu là ngươi thật sự có thể giúp chúng ta bắt được bọn này yêu tộc. Ngươi chính là Hoang Long Thành ân nhân cứu mạng. Chúng ta đều đem mang ơn. Triệu gia chủ cũng vội vàng truy vấn. Thanh La Tiểu Hữu có biện pháp nào? Nhưng xin mời nói nghe một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Nguyên cùng Lương Khắc ngồi tại riêng phần mình trưởng bối phía sau. Lộ ra một cái đầu. Mặt mũi tràn đầy viết kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch. Thời khắc này Lâm Bạch cho bọn hắn mang đến trước nay chưa có chấn kinh. Cái này mới là Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử nên có bản sự sao? Bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, Thanh La sư huynh chỉ sợ là đương kim Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong kiệt xuất nhất nội môn đệ tử. Còn lại những cái kia có tiếng không có miếng thiên kiêu. Tại Thanh La sư huynh trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lương Khắc trong lòng cũng thấp giọng nói ra. Ta cùng Thanh La sư huynh đều là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Nhưng ta cùng Trung Nguyên bọn người chỉ có thể ngồi tại trưởng bối phía sau. Tử tế nghe lấy trưởng bối thương nghị. Căn bản không dám xen vào nửa câu. Trái lại Thanh La sư huynh. Dăm ba câu ở giữa lại nhường cái này trong phòng nghị sự các lộ kiêu hùng cường giả tâm phục khẩu phục. Bực này bản sự đoán chừng chúng ta là cả một đời đều học không được rồi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Kỳ thật chỉ cần phá giải đám yêu tộc kia là làm sao làm được lặng yên không một tiếng động đồ diệt cỡ lớn gia tộc. Như vậy bắt bọn hắn lại liền rất đơn giản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Long Thương Hội hội trưởng cười khổ nói. Ai nha, Thanh La Tiểu Hữu, ngươi liền không muốn giả bộ bí hiểm rồi. Mau mau mời nói đi. Không chỉ có Thanh Long Thương Hội hội trưởng vội vã không nhịn nổi. Những cường giả khác cũng nhao nhao tập trung tinh thần nhìn xem Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, tại đoạn thời gian trước, ta tuần tự đi xem qua tất cả bị đồ diệt cỡ lớn gia tộc trạch viện chung quanh. Phát hiện một cái rất thú vị địa phương. Đó chính là những cái kia cỡ lớn trạch viện chung quanh trong đường tắt đều sẽ lưu lại nước đọng, mà lại vách tường cực kỳ ẩm ướt. giống như rơi xuống mấy ngày mấy đêm như mưa to. Chấm, Thanh Long Thương Hội hội trưởng nghe chút, nhíu mày hỏi, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Có lẽ là có võ giả ở chỗ này vận dụng khống thủy loại hình pháp bảo. Rửa sạch vết máu trên mặt đất đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Mới đầu ta cũng cảm thấy không có cái gì kỳ quái. Bởi vì tu luyện đến chúng ta loại cảnh giới này võ giả. Điều khiển giữa thiên địa dòng nước dễ như trở bàn tay. Có lẽ cũng có võ giả khống thủy mà đến. Cọ rửa mặt đất vết máu. Thế nhưng là về sau. Ta cải biến cái nhìn của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đi lấy tới một giọt nước chảy. Dùng linh lực bảo vệ. Chư vị tiền bối có thể nhìn xem. Đang khi nói chuyện. Lâm Bạch từ trong ngực lấy ra một giọt linh lực bao vây nước đọng. Chậm rãi thổi qua trước mặt mọi người. Trôi nổi tại trong đại sảnh. Đông đảo cường giả trái xem phải xem. Cẩn thận chu đáo lại nhìn không ra có cái gì kỳ quái mánh khóe. Liền nghi hoặc hỏi. Cái này, đây chính là một giọt nước à, có cái gì kỳ quái? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, cái này đích xác là một giọt nước, nhưng là một giọt nước biển. Nước biển, đông đảo cường giả kinh hô, chậm rãi nhíu mày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Châu sở dĩ được xưng là Sơn Châu. Đó là bởi vì nơi đây chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đất liền khu vực. Gò núi dãy núi liên tiếp. Đừng nói là biển rồi. Liền xem như một chút lớn một chút hồ nước đều không dễ nhìn thấy. Cớ gì trong Sơn Châu sẽ xuất hiện nước biển đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị tiền bối hơi nghi hoặc một chút a, Lâm Bạch khẽ cười nói. Vậy ta đến cho chư vị tiền bối giới thiệu một chút đi. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cảnh nội. Sơn Châu chính là một mảnh nhìn không thấy biên giới đồi núi khu vực. Dãy núi liên tiếp, rời đi rất xa, lại càng không có nước biển xuất hiện ở chỗ này. Mà trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu có nước biển địa phương chỉ có một cái châu giới. Đó chính là Giang Châu. Rất khéo chính là, ta trước đó đã từng ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Nghe Tần Các Tần Vũ Yên Sư tỷ nói qua một kiện chuyện thú vị. Tần Các từ Giang Châu định ra một nhóm tài nguyên tu luyện. Liền muốn thông qua Giang Hà mang đến Tông Môn thời điểm. Lại tại Giang Hà phía trên ly kỳ biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ Tần Các cường giả tìm tới hộ tống bảo vật người thời điểm. Lại phát hiện những người này đều chết tại trên mặt sông. Về sau Tần Các nhiều mặt dò xét. Mới biết được Giang Châu Hồ Hải bên trong. Nhưng là qua một tôn yêu tộc. Bản thể là con trai. Phun ra nuốt vào ở giữa. Mây mù lượn lờ. Thận yêu mê vụ. Có thể hoắc loạn tâm thần. Che đẩy nghe nhìn. Liền xem như đạo cảnh võ giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.